Chương 1119, thức tỉnh cơ ta. Sức mạnh không thể tưởng tượng được, nam càng cầu toàn đạt. Ngay ta y cơ ta tâm phiền ý loạn, đứng ở bên cạnh nàng y mì miệng vẫn chưa có hoàn toàn hợp lại các nàng hai người vốn là ở chỗ này xử lý sân cỏ, cũng đang trong lúc vô tình thấy được đang tu luyện gù dạ no mi sức mạnh suna. Sau đó các nàng ngay lập tức liền bị sợ choáng váng thế giới người khổng lồ mặc dù cũng coi là tồn tại một loại nào đó sức mạnh siêu tự nhiên, nhưng là toàn thể mà nói vẫn tính là cái thấp ma thế giới, trừ có thể biến người khổng lồ ở ngoài người đi ẩn, nhân loại còn lại tất cả đều là không có bất kỳ năng lực đặc thù người bình thường. Các nàng lúc nào gặp loại này một quyền đem không gian đánh rách thủ đoạn mà khi Tsuna phát hiện các nàng sau, nhưng cũng không có tức giận. Mà là mời hai nữ qua tới trò chuyện một hồi thiên. Cho nên Kusta mới biết, dù nạ sức mạnh lại là theo chủ nhân biệt thự nơi đó rút thưởng rút ra đấy mặc dù đối với loại năng lực thần kỳ này rất mong chờ, nhưng là Kusta vừa nghe đến trong miệng dù nạ câu kia đồ háo sắc, trong lòng nhất thời tử cũng nhớ tới mẹ của mình mẹ nàng vốn là hầu gái nhà dịch, nguyên lai còn tưởng rằng có thể mẫu lấy nữ quý, khắp nơi nhà dịch đạt được một chỗ ngồi. Ai biết ruột dịch tại sinh ra con gái sau. Không chỉ không có dịu nàng lên trực tướng vị, còn trực tiếp đem nàng chạy về mục trường. Thứ nay, mẹ nàng liền trải qua cá chậu chim lồng sinh hoạt. Mà tại dịch đời sau cơ hồ đều bị cha y rèn giết sau, vì đời sau duy nhất của hắn Costa bí mật, nữ nhân ngu xuẩn này dứt khoát còn tiêu diệt miệng cho nên ở trong lòng Costa, nàng là phi thường bài xích thậm chí mâu thuẫn loại này câu dẫn đại nhân vật lấy đạt được lợi ích thủ đoạn. Dưới cái nhìn của nàng làm như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là dẫn lửa thiêu thân tại chính thức đại nhân vật trong mắt, nữ nhân bất quá chẳng qua là đồ chơi mà thôi, nhìn thấy Costa sắc mặt tâm trầm, cắn môi không nói lời nào, dù nạ cũng cảm thấy có chút không đúng, có chút cười xấu hổ cười, khúc ta mới vừa rồi là đùa giỡn, người nữ hải đáng yêu như vậy, làm sao có thể chủ động đi tìm cái đó đại sắc lang suy nghĩ một chút, dù nạ đột nhiên hỏi, ngươi muốn đến ở nơi đó rút thưởng, cụ. Thể là nghĩ muốn lấy được thứ gì cái gì đồ vật Costa ánh mắt biến đổi, rất nhanh liền nghĩ đến binh đoàn điều tra bên trong, những thứ kia bị người khổng lồ ăn hết đồng liêu, chân mày kích động một cái, rốt cuộc cắn răng nói, ta muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy ít nhất sẽ không bị quái vật ăn hết quái vật xù nà nghe được sững sờ, sau đó sắc mặt liền trở nên có chút ngưng trọng, cau mày suy tư. Phiên toái A sức mạnh trái ác quỷ thì không cách nào truyền thụ cho người khác vân vân truyền thụ ánh mắt sáng lên. Dù nạ bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Liên vội vàng nói, thật ra thì tại thế giới của ta, vẫn tồn tại một loại gọi là nhận thuật sức mạnh nếu như ngươi có thể học được này nói đến một nửa. Dù nạ bỗng nhiên thở dài, ta thật gờ, lại có thể quên ngươi không phải là nhận giới trên người không có trả cờ giả nhận thuật trả cờ giả cờ ta một mặt một bước. Nhưng rất nhanh, nàng liền tò mò hỏi, ngươi không ngại đem cái loại này nhận thuật dạy cho ta nhìn xem một chút. Nói không chừng ta có thể học được đây. Ha ha Tsu Na cười khổ hai tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Xuyên Việt đến thế giới mạ vẹo đã có một thời gian, hắn đã loáng thoáng biết, trừ nhận giới ở ngoài, thế giới khác nhân loại đều là không có trả cơ dạ. Thay lời khác nói, tất cả đều không tu luyện được nhận thuật bất quá nhìn thấy Costa mở long lanh nước mắt to, giống như chó nhỏ một dạng tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm nàng, Tsu Na lại cảm thấy có chút không đành lòng. Mà thôi, sẽ dạy nàng một cái cơ bản nhất phân thân thuật tốt rồi, ngược lại nàng cũng không luyện được tới nghĩ tới đây. Dù nạ tiếc nuối nhìn Costa một cái, bắt đầu dùng làm hết sức dễ hiểu câu nói giải thích với nàng cái này cấp thấp nhất nhận thuật cấp EA xa xa nhận ra được dù nạ lại có thể đang dạy Costa nhận thuật, vừa nhất thời cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Không chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra S.C.Stina, dù nạ này. Làm sao cũng bắt đầu làm loại này buồn chán chuyện rồi hả khẽ lắc đầu một cái, vừa đang chuẩn bị không để ý tới cái này ra náo nhiệt. Nhưng bỗng nhiên ánh mắt của hắn biến đổi không đúng cái này là đồng thời, ánh mắt của Tsu Na bỗng nhiên cũng mở to, giống như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì loại phản ứng năng lượng này không phải là trả cờ giả nhưng là có chút giống chỉ thấy ở trước mặt nàng, cờ giả cả người đều đang bô cờ lên hơi nước, mặt cũng biến thành đỏ bừng, giống như nấu chín, không. Mà kinh người nhất là, ngũ quan của nàng trong, bắt đầu dần dần tản mát ra hào quang màu đỏ ánh vàng nhìn thấy một màn này, đứng ở một bên. Ý mỉ con ngươi thả co rút lại, mặt đầy kinh hãi, chỉ cảm thấy đầu đều muốn không đủ dùng rồi. Costa đây là muốn biến người khổng lồ rồi sao? Nhưng là trong cơ thể nàng người khổng lồ chi lực hẳn là căn bản không có thức tỉnh mới đúng, rồi hơn nữa nàng cũng không có tổn hại chính mình, làm sao lại có thể biến thân rồi hả? Ngay ta Itsuna cùng Imi kinh ngạc không hiểu, các nàng đỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thoang cái liền từ ngoài trời về tới bên trong biệt thự, đã đứng ở trước mặt Uẩn Uẩn tiện tay chỉ một cái. Trên người Costa dị tượng liền biến mất rồi, người cũng đã ngủ say. Nhưng lúc này, ánh mắt Uẩn cũng có chút thay đổi, hát xem ra xù nạ truyền thụ cho nhẫn thuật, không biết sao lại có thể kích hoạt trong cơ thể Costa người khổng lồ chi lực hơn nữa. Loại sức mạnh này cùng trả cờ dạ thật là có chút ít tương tự, đây thật là không tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, Uẩn cũng nhớ tới một chuyện đúng rồi, ban đầu hoàng đế đế quốc địa ạ, chính là cùng đại địa ác ma ký kết khế ước. Lúc này mới thu được sức mạnh của ác ma, chính là nói loại sức mạnh không biết này, thật ra thì là ẩn giấu tại trong huyết mạch mỗi một người đi ẩn, cái này cùng trả cờ dạ không phải là rất giống sao ớt.